Giả thiết rỗng SERF quyền 2 chương 3, 1 thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng soi dọi xuống mặt biển, con thuyền cách đó không xa lập lòe ánh đèn dầu, nếu không phải đang làm việc thì đây chắc chắn là một cảnh rất đẹp. Lầm Mộc Ân cười khổ tự giễu, đáng tiếc cảnh trước mắt có bao nhiêu đẹp đẽ, người ngồi bên cạnh cũng là người từng xảy ra quan hệ, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không có không khí gì dễ chịu, ngồi đây có thấy không? Lam Mộc Ân nghiêng đầu nhìn Hayer bên cạnh. Bọn họ đang ở rìa cảng, tuy rằng liếc mắt nhìn qua là thấy camera, nhưng ngồi đây cũng tương đối nhìn thấy. Hayer liếc mắt nhìn hắn, nơi này là chỗ giám sát tốt nhất. Lam Mộc Ân quan sát tình hình xung quanh, cách đó không xa có một hai chiếc xe đang đậu, đại khái là mấy cặp tình nhân đi hẹn hò. Nếu là Danny với An thì chắc chắn sẽ không bị chú ý, phải không? Câu trả lời của Hayer có vẻ không mấy đồng tình. Bởi vì, Lam Mộc Ân định xoay đầu qua giải thích nói còn chưa xong thì Hayer đã đưa đầu tới. Lam Mộc Ân giật mình, còn chưa định thần được thì Hayer đã hôn lên môi hắn rồi. Dai, Lam Mộc Ân theo bản năng muốn lùi lại, nhưng hắn biết hắn càng phản kháng, Hayer sẽ càng siết chặt. Nụ hôn của Hayer luôn mang theo chút ép buộc, cho dù muốn từ chối cũng không có cách nào thoát ra. Hắn tránh vài cái nhưng cũng không thoát, để cho Hayer tùy ý hôn chừng nào chán thì thôi. Nhưng Hayer lại không có ý định kết thúc nhanh chóng, thừa dịp Lam Mộc Ân muốn há miệng nói, Hayer liền đưa đầu lưỡi vào trong miệng, dùng sức hút lưỡi hắn, vừa hút vừa khẽ cắn, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau và hơi thở kịch liệt. Lam Mộc Ân không biết tại sao ở tình huống này mà còn có ý định đó, hắn cảm nhận được Hayer không vui, nhưng hắn không biết tại sao, hắn không thể ngăn cản, ngược lại còn há miệng cho Hayer làm càn, nhưng đối phương cũng không mấy hài lòng, vươn tay vuốt hai bên sườn của hắn. Lam Mộc Ân gần như muốn rên lên, hắn tránh mấy cái, nhưng chỉ đổi lấy sự kiểm soát mạnh mẽ hơn. Dai, đừng, ở đây, thật vất vả nói được mấy chữ, Hayer không chừa đường sống cho Lam Mộc Ân. Hayer khẽ cắn bên cổ Lam Mộc Ân, tay sờ bên hông vỗ về. Lam Mộc Ân lúc này mới thở nhẹ ra, hít thở sâu bình lại màu tình dục vừa bị khơi dậy. Chờ cho khi Hayer dừng lại, hắn mới mở mắt ra, sợ run thấy Hayer đang nhìn hắn. Đôi mắt màu lam sâu thẳm mang theo tâm tình phức tạp, Lam Mộc Ân cảm thấy hình như hắn vừa nhìn được thứ tình cảm gì đó trong đôi mắt ấy. Hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lời lại nghẹn ở cổ, không thể phát ra tiếng. Hayer thì lại nhích thêm gần, hôn lên môi hắn. Lam Mộc Ân không tự chủ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn dịu dàng này. Hayer khẽ cắn môi dưới Lam Mộc Ân, thong thả đưa lưỡi vào vòm miệng, cuốn lấy lưỡi của đối phương, nụ hôn quấn quýt hấp dẫn. Lam Mộc Ân cảm thấy tim mình đập càng lúc càng mạnh, hắn thử đáp lại nụ hôn của Hayer. Mãi cho đến khi giọng của Danny vang lên trong bộ đàm, hắn mới biết mình vừa làm gì. Nhưng hiển nhiên Hayer cũng không quên, hắn buông ra, nắm bộ đàm bình tĩnh trả lời. Lam Mộc Ân thì ngồi ở ghế phó lái thở hổn hà hổn hển, hắn hít sâu để bản thân tỉnh táo lại, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa của Hayer, hắn mở to mắt thấy đối phương đang bước xuống xe. Cho cậu 2 phút, sau đó đóng cửa bước đi. Lam Mộc Ân nhắm chặt mắt lại, thở sâu, mở cửa bước xuống xe, đuổi theo Hayer. Không cần, hắn không nhìn về phía Hayer, chỉ bình tĩnh đáp trả. Hayer liếc mắt nhìn, không đáp, chỉ bước đi tiếp, trên môi là nụ cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Mộc Ân cảm thấy bản thân vừa bị đùa giỡn, thứ tình cảm hắn nhìn thấy trong giây phút đó hình như là giả, có lẽ hắn không nhìn thấy gì cả, cũng có lẽ thứ Hayer sơ suất biểu lộ đó cũng không phải tình cảm. Cho dù có, hắn cũng không nghĩ dành cho mình. Đi theo Hayer về phía mục tiêu, bọn họ đang mai phục chờ người nhận hàng thay Tim Heller xuất hiện. Bọn họ hy vọng Colin, nhưng trước khi bắt được người, cái gì cũng không thể chắc chắn, mà đối phương còn trang bị vũ khí hạng nặng cho nên càng phải cẩn thận hơn. Lam Mộc Ân đang suy nghĩ lý do tại sao Hayer lại trêu chọc hắn ở thời điểm này. Hayer biết mình đi uống rượu, Danny nói hắn, vốn, là về nhà, sau đó thì quay lại văn phòng bắt Polly xử lý cho tốt. Có cảm giác Hayer bị mất hứng là do mình đi uống rượu. Lam Mộc Ân nhớ tới lần đầu tiên Hayer hôn hắn, hình như cũng là sau khi hắn nhắc tới Lan. Lam Mộc Ân nhíu mày, sau đó bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu, không thể nào. Hayer cho dù là một kẻ cuồng kiểm soát thì cũng không đến mức muốn khống chế hắn tới mức này, nếu nói Hayer để ý hắn và Lan, cái này thì còn buồn cười hơn. Lam Mộc Ân cười tự giễu, sau đó phát hiện Hayer vừa lúc xoay đầu nhìn hắn. Hắn đột nhiên nhớ ra bây giờ là lúc phải thi hành nhiệm vụ, mà hắn thì lại đi ngồi suy nghĩ vớ vẩn. Ảo não đưa tầm mắt đi, người bên SWAT team cũng đã tới, hắn lấy súng ra nạp đạn chờ đợi. SWAT viết tắt của cụm từ Special Weapons and Tactics, đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt. Hayer và đội trưởng bên SWAT team ra hiệu với nhau, sau đó tự tản ra tập kích. Lam Mộc Ân đeo tai nghe vào, cầm súng đi theo Hayer im lặng đi vào kho hàng, Danny đi vào từ hướng ngược lại, còn Ernesta thì ở bên ngoài canh giữ. Lam Mộc Ân thăm dò xem xét tình hình bên trong, đối phương có khoảng 7-8 người. Cậu canh ở đây, Hayer đột nhiên xoay đầu nói với Lam Mộc Ân, nơi này cách mục tiêu quá xa. Lam Mộc Ân xem tình hình, Hayer muốn hắn canh ở vị trí quá xa, nhưng mà phải tới gần hơn mới yểm trợ cho Hayer được chứ. Tôi nói đợi ở đây. Hayer trừng mắt lặp lại lần nữa. Biết rồi, Lam Mộc Ân không muốn thử tranh cãi với Hayer nữa, chỉ đứng đây đợi SWAT team đột kích. Tất cả thành viên chú ý, trước mắt ở tại chỗ đợi lệnh. Trong tai nghe vang lên giọng nói của đội trưởng SWAT team, hắn nhìn thấy Hayer lách qua một chiếc container, hắn cũng lui ra sau giấu mình, tập trung tinh thần cảnh giác chờ đợi hành động. Đột nhiên có tiếng súng vang lên, trong lòng Lam Mộc Ân sửng sốt bị mục tiêu phát hiện. Hành động, tất cả hành động, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng súng lại vang lên hàng loạt. Lam Mộc Ân đứng tại chỗ nghĩ cách giúp Hayer, nhưng Hayer đi được một đoạn khá xa rồi. Xa kiểu này giúp bằng niềm tin chắc. Lam Mộc Ân mắng thầm trong lòng, Hayer luôn luôn mất kiên nhẫn, không chờ SWAT team hành động đã mò vào trước, nhưng ở khoảng cách này hắn không có cách nào che chắn được, hắn cảm thấy vô cùng bất an. Quả nhiên không qua bao lâu, Hayer không đợi đội trưởng bên SWAT team đã tự mình hành động. Đáng chết, Lam Mộc Ân mắng một câu, ngại mệnh lệnh của Hayer, hắn chỉ có thể chạy sang đầu bên kia của container. Tuy rằng Hayer bảo hắn canh ở đó, nhưng hắn thật sự không thể đứng ngây ngốc ở đó được, nhìn thấy Hayer không có chi viện liền vọt vào. Hợp tác yểm trợ cho nhau là đương nhiên, nhưng mà hắn luôn bị Hayer bỏ lại. Lúc Lam Mộc Ân vẫn còn đang do dự thì hắn nhìn thấy một tên cầm súng đột nhiên từ phía sau Hayer vọt lên. Trong lòng lập tức sợ hãi, liền vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng của Hayer, hắn thăm dò nhìn sang, Hayer đang chỉa súng vào một tên, nhưng tên phía sau lại đang chỉa súng vào Hayer. Lam Mộc Ân vọt ra ngoài trước khi đối phương nổ súng. Bỏ súng xuống, Hayer sợ hãi xoay người lại. Lam Mộc Ân không biết tại sao Hayer lại xoay người, bọn họ luôn luôn ăn ý với nhau, Hayer đang giơ súng về người kia hẳn phải giữ nguyên như vậy, nhưng hắn lại xoay lưng về phía đối phương. Lam Mộc Ân không tự hỏi nhiều, bởi vì người kia sẽ nắm bắt cơ hội để nổ súng, tuy rằng tên đứng trước mặt cũng đồng thời giơ súng về phía hắn, nhưng hắn lại lựa chọn nổ súng về phía tên đang định bắn Hayer. Ba tiếng súng vang lên, Lam Mộc Ân cảm thấy tay trái của mình đau rát. Sau đó Hayer vọt tới, nắm lấy cánh tay hắn, cởi áo khoác chặn vết thương. Lam Mộc Ân biết mình chỉ bị chảy ra thôi, hắn nhìn thấy hai tên tội phạm ngã xuống, lòng thở phào. Chỉ bị chảy ra thôi, Lam Mộc Ân còn chưa nói xong đã bị Hayer đè lên tường. Cậu vừa làm cái gì vậy hả? Sắc mặt của Hayer vô cùng khó coi, chẳng phải tôi bảo cậu đợi ở bên kia rồi sao? Lam Mộc Ân nhăn mày, tôi muốn giúp anh, mệnh lệnh của tôi là giúp tôi sao? Hayer trừng mắt gần như là hét lên. Trong tai nghe, đội trưởng của SWAT team đã ra chỉ thị xong xuôi, Danny và Ernesta cũng vào theo. Cậu nghe cho kỹ, tôi bất chấp cậu nghĩ cái giống gì, ở mọi tình huống đều phải đặt mệnh lệnh của tôi lên hàng đầu. Tôi nói đợi nghĩa là đợi. Hayer trừng mắt gần từng chữ một. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, lúc tôi không cần cậu yểm trợ, cho dù tôi có chết thì cậu vẫn đứng đó đợi cho tôi, không được làm trái lời tôi, nghe có hiểu không? Lam Mộc Ân hít sâu, gật đầu. Tôi biết rồi, xin lỗi. Hayer trừng mắt một lúc lâu mới xoay người nói với Danny và Ernesta. Cả hai người cũng thế, đều phải nghe rõ cho tôi. Danny gật đầu, như bình thường không có ý kiến phản bác gì, Ernesta tặc lưỡi không đáp. Hayer, hiện trường đã dọn xong. Đội trưởng SWAT team bước vào nói. Hè gật đầu, bảo Danny đưa Lam Mộc Ân đi trước, Ernesta đứng đó hồi lâu mới nói. Anh bây giờ là lấy việc công làm việc tư, anh muốn chúng tôi lấy tính mạng đặt trước nhiệm vụ là điều không thể, anh cũng chưa từng nói với chúng tôi phải làm vậy, nếu anh sợ mất Lam, sao anh không nói ra? Hayer ngẩng đầu liếc Ernesta, cố gắng bình tĩnh nói. Đừng có chọc tôi, đi lo làm chuyện của mình đi. Ernesta cũng không nói gì thêm, vào hiện trường xem xét. Hayer cảm thấy nỗi lo sợ vẫn còn trong lòng, trong nháy mắt hắn xoay người thấy Lam Mộc Ân giơ súng lên, trong đầu như tái hiện lại cảnh ác mộng năm xưa. Hắn không biết là do tình huống này làm hắn sợ hãi, hay là như Ernesta nói, hắn sợ mất đi người hắn quan tâm lần thứ hai. Mồ hôi lạnh đổ trên trán, trong đáy lòng phát run, có lẽ hắn quan tâm Lam Mộc Ân nhiều hơn hắn nghĩ nhiều lắm. Có lẽ đã vượt qua mức để ý, hít một hơi thật sâu, sắc mặt Hayer càng thêm khó coi, tuyệt đối không thể để điều này tiếp tục. Bởi vì, hắn không muốn yêu thêm một ai nữa. Rai, em rất nhớ anh, khuôn mặt Julia mơ hồ, như gần như xa, hắn không thể nào bắt giữ. Julia, em muốn đi đâu, lại đây đi, đừng đi xa như vậy, mau về đi. Hắn đuổi theo, nhưng đối phương càng chạy đi, đuổi thế nào cũng không đuổi kịp Julia, thân thể dính đầy máu. Xin lỗi, em chỉ muốn bảo vệ anh. Julia đột nhiên quay đầu lại, rơi nước mắt nhìn Hayer, khóe miệng dính máu nói ra lời tan nát cõi lòng. Xin lỗi, tôi chỉ muốn che chở cho anh. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Lam Mộc Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, trước khi bắt đầu rơi vào không trung, hắn bừng tỉnh. Hayer thở hổn hển ngồi trên giường, xoa mặt thật mạnh, nghiêng đầu nhìn khung hình đặt ở tủ đầu giường. Đó là khuôn mặt tươi cười của Julia. Lúc nào trên mặt cô cũng mang nụ cười, cho dù đau khổ cô vẫn tươi cười, dùng nụ cười chống chọi với tất cả. Đó chính là tình yêu duy nhất của đời hắn. Hắn đã từng thề như vậy. Hắn nhìn nụ cười của Julia, không biết bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông đứt quãng. Không biết nó đã reo bao lâu rồi, có lẽ chỉ mới vang thôi. Hắn nhìn đồng hồ để trên đầu giường, khoảng 10 giờ tối. Đêm qua đi bắt bọn buôn lậu vũ khí, bận rộn tới trưa hôm nay, buổi chiều hắn đã cho mọi người về nghỉ ngơi. Hắn biết là ai nhấn chuông, úp khung ảnh xuống, sau đó bước ra mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Lam Mộc Ân, cách chương.